Bách vừa thả lưng ra sau ghế, định vớ lấy chiếc điện thoại bàn để báo tin lành cho Ian thì đột nhiên Eloy cuống quýt nói thêm. Travis biến mất rồi, cảm giác sợ hãi tràn khắp người Mách. Cô đứng bật dậy, nắm cả hai chiếc điện thoại trong tay. Hét lên, Eloy, chị nói thật không? Chị kiểm tra các giường khác xem. Chiếc ống nghe còn lại nóng rực trong tay Mách. Ở đầu dây bên kia, Ian đang hét một tràng câu hỏi. Cô không thể nói với anh rằng đứa con anh vừa nhận mặt đã bị bắt cóc. Eloy nghẹn ngào, Mách, chị không tìm thấy cháu đâu. Hay là cháu ra khỏi phòng ngủ rồi lang thang qua phòng khác? Mách thở đứt quãng, hoặc là chính đôi vợ chồng Taylor kia đã bắt cóc nó rồi. Chị Eloy, làm ơn, giọng Mách nhỏ dần khi Russ Taylor thong thả mở cửa văn phòng bước vào. Súng chĩa thẳng vào cô, cách chương.